Con đường Nam Công Viên Hạ Đại Vũ, chương 38, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày Vệ Đông gặp chuyện, trời đã mưa liên tục mấy ngày rồi. Tần Du Du từ sáng sớm đã có chút hoang mang, lòng bồn chồn khó hiểu. Vệ Đông nhét miếng bánh bao cuối cùng vào miệng, ực ực uống hết nửa cốc nước, đi đến cửa đổi giày. Tần Du Du đứng bên cạnh mơ hồ lục lọi trong túi kiểm tra xem đã mang đủ đồ ra ngoài chưa. Vệ Đông sờ trán cậu, sao vậy? Không khỏe à? Tần Du Du uể oải, có lẽ tối qua ngủ không ngon. Hai người đi thang máy xuống lầu, đến cổng khu dân cư chia tay, Vệ Đông nói. Chiều nay nếu anh tan sớm, chúng ta đi ăn lẩu nướng nhé, lúc đó anh sẽ gọi cho em, được không? Cuối cùng Tần Du Du cũng nở nụ cười, được cả. Về sớm trong một thời gian dài, mỗi khi nhớ đến chuyện này, trái tim Tần Du Du lại quặn thắt đau đớn đến khó thở, bởi vì sau câu nói đó, không nhớ bao nhiêu ngày trôi qua, cậu đã không còn được nghe giọng nói của Vệ Đông nữa. Chỉ thiếu chút nữa thôi, đó đã trở thành cuộc đối thoại cuối cùng giữa cậu và Vệ Đông. Buổi sáng Tần Du Du bận rộn một hồi, đến gần giờ ăn trưa mới rảnh rỗi gọi điện cho Vệ Đông. Chỉ là gọi đi mà bên kia đổ chuông rất lâu cũng không ai nghe máy. Tần Du Du cúp máy, ngẩn người một lúc, rồi cúi đầu nhắn một tin WeChat. Anh đang bận à, đã ăn trưa chưa? Đến chiều lại bắt đầu làm việc, tin nhắn vẫn chưa nhận được hồi âm. Tần Du Du chỉ ăn trưa vài miếng, cứ một lúc lại nhìn điện thoại, có phần tâm trí bất an. Bình thường cậu không bao giờ liên lạc với Vệ Đông quá thường xuyên khi anh đang làm việc, sợ ảnh hưởng đến an toàn thao tác của anh. Mấy ngày trước trời mưa, tiến độ công trường bị ảnh hưởng, không biết có phải vì đang bận gấp rút nên không có thời gian xem điện thoại không? Tần Du Du đứng dậy đi vào phòng pha nước, xé một gói cà phê hòa tan khuấy lên. Anh Lưu bưng cốc đi vào, sao cậu uống cái đó? Uống cà phê say này thơm hơn nhiều. Tần Du Du nhìn cái máy pha cà phê, lắc đầu cười. Em không biết dùng cái đó của anh đâu, em pha cà phê hòa tan cho tiện thôi. Lưu Cảnh Văn vọc vạch một lúc, bưng ly cà phê nóng hổi lên thổi nhẹ rồi uống một ngụm, nói. Cậu không hiểu rồi, lúc nên hưởng thụ thì phải hưởng thụ chứ. Anh nói cho cậu biết, như ngành của chúng ta, không có cà phê tiếp sức thì không xong đâu. Mấy công ty lớn người ta phòng pha nước đều rất chú trọng, chỗ chúng ta nhỏ không so được. Nhưng tuy chim sẻ nhỏ nhưng năm bộ phận cũng phải đầy đủ, đúng không? Nên uống thì phải uống. Tần Du Du cười cong mắt, điện thoại trong túi quần chợt reo lên. Cậu đặt cốc xuống lấy ra xem, là Vệ Đông. Anh à, cậu vội vàng nghe máy. Đầu dây bên kia là giọng một người đàn ông lạ, giọng vừa gấp vừa khàn. Cậu là em họ của Vệ Đông phải không? Có phải cậu là người em họ trước đây đi xem nhà với cậu ấy không? Phải, là tôi. Tần Du Du đột nhiên đứng thẳng người. Cậu đến bệnh viện nhân dân thành phố ngay. Khoa cấp cứu, Vệ Đông xảy ra chuyện. Cậu ấy không có người thân. Cậu mau đến đây. Anh ấy sao rồi? Sắc mặt Tần Du Du lập tức biến đổi, vội vàng chạy ra ngoài. Lưu Cảnh Văn. Cạch, một tiếng ném cốc vào bồn rửa rồi đuổi theo. Cậu ấy, ôi cứ đến đây đã, được không? Cậu cũng đừng lo lắng quá, bệnh viện nhân dân thành phố, cậu cứ đến đây rồi nói sau. Tần Du Du không hỏi thêm nữa, cúp điện thoại rồi chụp lấy túi đi ngay. Lưu Cảnh Văn chụp lấy chìa khóa xe, anh đưa cậu đi. Tần Du Du thậm chí không thể, được một tiếng, bệnh viện nào, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lưu Cảnh Văn khởi động xe, vừa nhìn gương chiếu hậu vừa lùi xe ra. Bệnh viện nhân dân thành phố, Tần Du Du không biểu lộ gì trên mặt, nhưng giọng nói đã run rẩy. Lưu Cảnh Văn vượt xe liên tục, chạy sát tốc độ giới hạn vào bệnh viện. Bãi đỗ xe khó tìm chỗ, Tần Du Du nói, anh thả em xuống trước, em đi trước. Lưu Cảnh Văn tấp vào lề, Du Du, anh nắm tay Tần Du Du vỗ hai cái. Đừng gấp, anh Đông sẽ không sao đâu, cậu đừng hoảng. Vâng, Tần Du Du đẩy cửa lao ra ngoài. Trước cửa phòng cấp cứu đầy người, Tần Du Du thậm chí còn thấy cả cảnh sát. Cậu chạy nhanh đến, hỏi, Vệ Đông thế nào rồi, tôi là em họ anh ấy. Vài người đồng thời quay đầu lại, nhìn thẻ đeo cổ có lẽ là người phụ trách công trường. Ai nấy đều đẫm mồ hôi, lắp bắp. À, cậu đến rồi, Tần Du Du thở hổn hển. Vệ Đông hiện giờ thế nào? Một người đàn ông trông khoảng 40 tuổi, mặc áo phông, đeo nhẫn vàng trên ngón tay bước lại, nói. Tôi là chủ máy xúc, vừa rồi tôi gọi điện cho cậu đấy, cậu đừng gấp, hiện giờ đang cấp cứu. Cấp cứu, Tần Du Du vừa nghe hai chữ này, cảm giác như mạch máu trong đầu vỡ tung, cậu trợn mắt mấy giây không nói nên lời. Chuyện gì vậy, rốt cuộc, một người đàn ông trung niên tự xưng là người phụ trách dự án đất đai của công trường bước lại, lau mồ hôi nói. Cậu đừng gấp, chuyện này bên công trường chắc chắn sẽ có lời giải thích cho cậu, hiện giờ quan trọng nhất là cứu người đã, người có thể qua khỏi là quan trọng hơn tất cả. Tần Du Du cảm thấy như bị rút hết không khí trong lồng ngực, cậu cố hít thở mạnh, thở hổn hển, nhưng vô ích, cậu cảm thấy mắt hơi mờ, chóng mặt dữ dội, đưa tay ra vịn tường, phía sau có người lao tới đỡ lấy cậu. Du Du, Du Du cậu ngồi xuống đã. Lưu Cảnh Văn nắm tay cậu nửa kéo nửa nâng cậu lên ghế chờ. Tần Du Du trợn mắt nhìn những người đang hoảng loạn bồn chồn trước mặt, nghe Lưu Cảnh Văn bình tĩnh trao đổi với họ, dần dần hiểu rõ đầu đuôi vụ tai nạn. Gần trưa sắp tan ca, một xe chở đất khi lùi xe trên đỉnh dốc do đường dốc trơn trượt cộng thêm sai sót trong thao tác, đã lật từ trên dốc xuống. Lúc đó Vệ Đông đang điều khiển máy xúc làm việc ở đáy hố sâu gần 3 mét. Chiếc xe chở đất nặng hơn chục tấn đã trực tiếp đè bẹp máy xúc, khoang lái hoàn toàn biến dạng, Vệ Đông bị kẹt bên trong, cuối cùng phải huy động đội cứu hỏa đến phá cắt mới đưa được người ra. Tần Du Du cắn răng, cắn đến mức hai bên má tê dại, cậu trợn mắt nghe người khác nói, tay nắm chặt đầu gối quần. May mắn là lúc đó vị trí rơi hơi lệch, không rơi trực tiếp lên khoang lái, nếu không thì xong rồi, chắc chắn người đã chết tại chỗ. Bây giờ thì may mắn thôi, ít nhất đã lên bàn mổ còn có cơ hội, chắc chắn có cơ hội. Người phụ trách công trường đã nói đến khàn giọng, bên kia còn một tài xế xe chở đất cũng bị thương nặng, cũng đang được cứu chữa trong bệnh viện. Anh ta đã như kiến bò trên chảo nóng, hoàn toàn bối rối. Chủ máy xúc ngồi xuống bên cạnh Tần Du Du, đưa cho cậu một chiếc điện thoại. Đây là của Vệ Đông, vừa rồi tôi dùng cái này gọi cho cậu đấy. Lúc đó anh ấy thế nào? Tần Du Du nhìn chủ máy xúc, cậu ngạc nhiên vì giọng mình bỗng nhiên có thể bình tĩnh đến vậy, đầu óc vẫn còn hoạt động được. Lúc vừa cứu ra còn chút ý thức, mất máu quá nhiều. Câu cuối cùng anh ấy nói với tôi trước khi lên xe cứu thương là, Du Du, ký tên. Mắt Tần Du Du đỏ ngầu lên, cậu nhìn chủ máy xúc. Đối phương nói, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ý cậu ấy là nếu sau này phẫu thuật cần ký tên thì để cậu ký. Lúc đó bác sĩ 120 đều có mặt, có thể làm chứng. Anh ấy còn nói gì nữa không? Tần Du Du hỏi, cố nén hơi thở. Không còn gì nữa, lên xe cứu thương thì mất ý thức rồi. Thực ra lúc cậu gọi điện cho cậu ấy vào buổi trưa, cậu ấy đang bị kẹt trong đó, điện thoại vẫn nắm trong tay, nhưng lúc đó cậu ấy hoàn toàn không nói được nữa rồi. Cũng có thể là không muốn để cậu. Tần Du Du khựng lại 2 giây, quay đầu đi ho một tiếng. Cậu nắm chặt tay che miệng, nhưng ngay sau đó ho càng dữ dội hơn, thở không ra hơi, khó thở. Lưu Cảnh Văn đứng bên cạnh, vội nắm vai cậu vỗ mạnh vào lưng. Du Du, Du Du đừng hoảng, từ từ thôi, từ từ thôi. Tần Du Du lảo đảo đứng dậy tìm nhà vệ sinh, Lưu Cảnh Văn lập tức đỡ cậu đi. Tần Du Du đẩy cửa buồng vệ sinh vào trong bắt đầu nôn, nôn đến mức ôm bụng, mặt đầy mồ hôi lạnh, Lưu Cảnh Văn vỗ vỗ cậu. Sao rồi, có sao không, cậu đang kích động lắm đấy, cậu biết không? Tần Du Du đứng thẳng người, đẩy Lưu Cảnh Văn ra bước nhanh đến bồn rửa tay rửa mặt, quay người chạy về phòng cấp cứu. Cậu không thể rời đi quá lâu, cậu phải ở đó chờ tin tức của Vệ Đông, vạn nhất bác sĩ ra có gì cần nói. Vừa nghĩ vậy, liền thấy cửa phòng cấp cứu mở ra, một y tá gọi to. Người nhà Vệ Đông, người nhà Vệ Đông đã đến chưa? Có đây, tôi đây. Tần Du Du lao đến, y tá nói, nhanh theo tôi, trưởng khoa cần trao đổi với người nhà về tình trạng bệnh nhân. Tần Du Du vội vàng đi theo, Lưu Cảnh Văn và chủ máy xúc cũng chen vào theo. Họ vào một phòng có tấm kính lớn ngăn cách, hai bác sĩ mặc đồ phẫu thuật đứng ở phía bên kia tấm kính, hai bên có hệ thống đàm thoại, trưởng khoa với vẻ mặt nghiêm trọng, vào thẳng vấn đề. Tình trạng người bị thương rất nguy kịch, đang tiến hành cấp cứu. Hiện tại tình hình là không thể đảm bảo kết quả cuối cùng, một là để người nhà các anh có tâm lý chuẩn bị, hai là tôi cần nói sơ qua với các anh về việc cứu chữa tiếp theo, sau đó các anh ký tên. Tay Tần Du Du bám vào bệ cửa sổ run rẩy, Lưu Cảnh Văn giữ tay cậu, nói với bác sĩ. Ông cứ nói, Trưởng khoa lật nhanh sấp giấy trong tay, nói với tốc độ cực nhanh. Nói đơn giản thì tình trạng thương tích đã xác định có gãy vụn xương đùi trái, vỡ đốt sống thắt lưng và vỡ gan lách. Những cái khác không nguy hiểm, tính mạng tạm thời không quản. Việc cấp bách hiện tại là mấy chỗ này. Người bị thương mất máu nghiêm trọng, khi đưa đến gần như bị sốc. Hiện tại đang tiến hành vá gan lách trên bàn mổ, hy vọng có thể cầm máu nhanh chóng, bảo toàn chức năng các cơ quan nội tạng. Hiện tại thấy mức độ tổn thương gan không lớn, lách nghiêm trọng hơn. Nếu không cầm được máu, chúng tôi sẽ tiến hành cắt bỏ. Phần gãy xương đùi có thể tạm thời cầm máu cố định, ca phẫu thuật này có thể làm riêng. Hiện tại chưa lo đến nó được, nhưng phần gãy cột sống thắt lưng cần phải nhanh chóng, vì trường hợp này không thích hợp điều trị bảo tồn nữa, bắt buộc phải phẫu thuật. Nếu chậm trễ rất có thể gây liệt, sau đó các rủi ro đều được liệt kê trong giấy thông báo phẫu thuật. Tôi không giải thích từng cái ở đây nữa, y tá sẽ đưa cho các anh xem, sau đó các anh ký tên, được chứ? Được, tôi ký. Tần Du Du cố nén hơi thở gật đầu. Được rồi, vậy thế nhé. Trưởng khoa nói ngắn gọn, nhanh chóng đứng dậy quay lại bàn mổ. Tần Du Du cố gắng nhìn vào trong qua cửa kính, nhưng không thấy gì cả. Theo tôi nào, y tá gọi họ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tần Du Du bấu chặt ngón tay vào cửa kính, khớp tay trắng bệch, cậu áp trán vào kính, cắn răng nhắm mắt lại mấy giây, rồi quay đầu đi ra. Cách chương.